Độc sủng băng phi, chương 123, trở về lãnh thu cung. Góc truyện audio.com, thế nàng không cảm ơn ta sao? Thụy nhìn thấy chúng tôi đang cười, đột nhiên chen vào, Nguyệt Nhi càng phải tạ ơn Hoàng thượng. Nguyệt Nhi ghen rồi, Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu cùng nhau cười, làm cho Hoàng thượng trợn tròn mắt. Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, hai người có Nguyệt Nhi rồi thì không cần chậm nữa. Thụy bức xúc đột nhiên giở giọng nụng nịu, con nhìn bên này xem. Không chờ bọn họ nói hết câu, một giọng bất mãn truyền đến thật là, Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu giờ chỉ biết thương tẩu tẩu thôi. Ngay cả ta và Hoàng huynh cũng không cần rồi. Yên Nhi mặt đầy uy khuất, nắm lấy cánh tay của Thụy. Hoàng huynh, người xem người lấy được phi tử tốt, mua được cả Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu rồi. Ngay cả hai chúng ta do người sinh ra cũng không cần nữa. Ai nói Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu không thích Yên Nhi à? Ngay cả tẩu tẩu cũng không phải là rất thương yêu Yên Nhi sao? Sao có người không thích Yên Nhi chứ? Tôi cười nói, kéo Yên Nhi qua, biết cô bé cố ý trêu mình. Hừ, có đó, tẩu tẩu xem, tẩu tẩu vừa trở về. Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu chỉ biết một mình tẩu. Ngay cả muội và hoàng thượng đều bị bỏ qua hết. Yên Nhi chề môi. Vậy ý của Yên Nhi chính là không thích tẩu tẩu. Tôi thu lại điệu cười, lạnh lùng nhìn cô bé, làm bộ mặt vờ đau khổ, muốn cười mà phải nín. Còn Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Hoàng thượng đứng đó cười, nhìn tôi và Yên Nhi, cơ hồ muốn xem chúng tôi giải quyết mâu thuẫn này thế nào. Không phải a tẩu tẩu, Yên Nhi không có ý đó, Yên Nhi nhớ tẩu tẩu lắm. Cũng muốn giống tẩu tẩu được ra bên ngoài. Nhìn thấy tôi tức giận, Yên Nhi vội vàng đổi sang bộ mặt vui vẻ, quay sang tôi phân bua. Được rồi, Yên Nhi, ta biết muội không có ý đó, còn không mau xin Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu tha tội. Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, hai người không trách tội Yên Nhi à? Yên Nhi ghen với tẩu tẩu mà. Yên Nhi nũng nịu, nha đầu ngươi, ta và mẫu hậu con sao có thể giận con chứ? Tẩu tẩu con cũng trở về rồi, có thời gian nên chơi với tẩu tẩu. Con cũng biết trong cung này, bà không nói tiếp nữa. Tin tưởng Yên Nhi hiểu ý bà, trong cung này, lãnh phi mặc dù được hoàng thượng sủng ái, nhưng cũng chính vì sự sủng ái này, đã làm cho nàng bị hỏng long thai. Nơi này rất dễ khiến người khác kích hận. Mặc dù muốn hoàng thượng phong cho nàng chức tước, nhưng, hiện nay không phải là thời điểm đó. Bản thân hiện nay cũng không còn hỏi việc chính sự, nhưng không vì thế mà bảo ta không biết gì. Còn Yên Nhi, trong cung này dưới một người mà trên vạn người. Còn nó, kỳ thực ta không còn lo lắng còn có kẻ nào dám to gan hãm hại lãnh phi nữa. Hoàng tổ mẫu yên tâm, Yên Nhi nhất định sẽ chăm sóc tẩu tẩu thật tốt. Yên Nhi vui vẻ trả lời, lần sẩy thai trước, bản thân cũng rất tức giận, nhưng không có cách nào, lần này, nhất định phải để ý tốt tẩu tẩu, huống hồ, như thế bản thân có thể cùng chơi với tẩu tẩu được nhiều hơn. Vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi tẩu tẩu mà, cách chương.